Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 327, phân công hợp tác, góc truyện audio.com, chấm, mặc kệ bọn chúng là quan hệ như thế nào, Liệp Linh Khuyển bị Thanh Hoa Mãng giết, tuyệt đối không thể bỏ qua nó, còn có Thanh Ngư Thiên, Tiêu Thiên chính mặt âm trầm nói, hắn hoa rất lớn giá tiền, mới mua được một con nhị giai Liệp Linh Khuyển, vậy mà chết tại Thanh Hoa Mãng trên tay. Bọn hắn còn chưa kịp động thủ, Thanh Ngư Thiền tự vượt lên trước động thủ. Bọn chúng vuốt cánh, thả ra từng đạo cự hình phong nhận, chém về phía Vương Trường Sinh năm người. Không ngừng kích động cánh, nhào về phía Vương Trường Sinh năm người. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến Vương Trường Sinh năm người trước mặt. Bất quá Trần Vũ Hàm phản ứng càng nhanh. Nàng lấy ra một mặt lam sắc lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặt cờ lập tức sáng rõ, một mảng lớn lam sắc quang điểm trống rỗng hiện ra, hóa thành một bức lam vũ lất phất lam sắc tường nước, ngăn tại trước người bọn họ, mấy chục đạo cự hình phong nhận đánh vào lam sắc tường nước phía trên. Lam sắc tường nước bên ngoài tạo nên một trận gợn sóng, Thanh Hoa Mãng vặn vẹo thô to thân eo. Trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng ép ngấn. Trong miệng thốt ra lưỡi rắn. Thẳng đến Vương Trường Sinh đánh tới. Mấy cái Thanh Ngư Thiền phân tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng nhào về phía Vương Trường Sinh năm người. Vương đạo hữu, ngươi cùng ta đối phó Thanh Hoa Mãng. Tiêu sư đệ, ngươi cùng Vương đạo hữu ca ca đối phó Thanh Ngư Thiền. Trần sư muội phụ trách cho chúng ta hộ pháp. Triệu Vô Cực xác định phân công. Trần Vũ Hàm đem trong tay lam sắc lệnh kỳ hướng phía trước ném đi. Pháp quyết vừa bấm, mặt cờ bộc phát ra chói mắt lam quang. Vòng quanh năm người chuyển vài vòng. Hóa thành một đạo lam vũ lất phất màn nước. Bao lại năm người. Vương Trường Sinh thả ra bốn cái nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú. Hai con nhện khôi lỗi cùng hai cái hạt tử khôi lỗi. Nhào về phía Thanh Hoa Mãng, Triệu Vô Cực lấy ra một thanh trường đao màu đỏ, hướng phía đánh tới Thanh Hoa Mãng đối diện vừa bổ, mấy đạo dài hơn 10 trượng hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. Thẳng đến Thanh Hoa Mãng bổ tới, Thanh Hoa Mãng mở ra phun ra một đạo thanh quang, hóa thành một bức cao mấy trượng thanh sắc phong tường, ngăn tại trước người, ầm ầm. Thanh sắc phong tường bị mấy đạo hồng sắc đao khí đánh cho vỡ nát. Bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Mấy đạo hồng sắc đao khí chạm tại Thanh Hoa Mãng trên thân. Chỉ là trên người nó lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Quảng cáo. Hai con nhện khôi lỗi các phát ra một tiếng quái minh. Các phun ra một chương bạch sắc mạng nhện. Chụp vào Thanh Hoa Mãng. Thanh Hoa Mãng thân hình khổng lồ. Không tránh kịp, bị bạch sắc mạng nhện bao lại bên trong. Bất quá rất nhanh, nó há mồm phun ra một chút chất lỏng màu xanh. Đánh vào mạng nhện phía trên, bốc lên một làn khói xanh. Siêu siêu siêu, vài tiếng xé gió lên. Mấy đạo cự hình phong nhận theo nó miệng trong bay ra. Đem hai tấm mạng nhện chạm vỡ nát. Cự hình phong nhận chạm tại hai con nhện khôi lỗi trên thân. Truyền ra, khanh khanh, kim loại chạm vào nhau âm thanh, lưu lại hai đạo nhàn nhạt bạch ngấn, mặt đất bỗng nhiên gập ghềnh, sáng lên trận trận hoàng quang, mười mấy cây bén nhọn màu vàng thổ thứ phá đất mà lên, đem Thanh Hoa Mãng đẩy lên, hai đạo bóng đen từ lòng đất chui ra, thẳng đến Thanh Hoa Mãng phần bụng đánh tới, Thanh Hoa Mãng phát ra một tiếng kêu thê thảm. Phần bụng mơ hồ có thể thấy được đỏ thắm chi sắc. Phần bụng là nó yêu ớt nhất địa phương. Tốt tại chỉ là bị đâm thủng ra. Nó phát ra một tiếng quái hống. Dãy rùa thô to thân eo. Đem mười mấy cây bén nhọn màu vàng thổ thứ rảo vỡ nát. Hai cái hình thể to lớn màu vàng hạt tử bỗng nhiên từ lòng đất chui ra. Bên ngoài chiếu rọi ra kim loại sáng bóng. Rõ ràng là khôi lỗi thú. Hai cái cự hạt khôi lỗi thú mở ra kìm lớn. Như thiểm điện kẹp lấy Thanh Hoa Mãng thô to thân eo. Đuôi gai hóa thành một mảnh tàn ảnh. Điên cuồng đánh vào Thanh Hoa Mãng phần lưng. Bất quá chưa thể làm bị thương Thanh Hoa Mãng. Ngược lại là chọc giận Thanh Hoa Mãng. Thanh Hoa Mãng há mồm phun ra một mảng lớn chất lỏng màu xanh. Đánh vào một con cự hạt khôi lỗi thú trên thân. Lập tức bốc lên một làn khói xanh. Dính vào chất lỏng màu xanh địa phương. Trở nên mấp mô. Nhưng vào lúc này, một trận bén nhọn tiếng xé gió lên. Hơn 10 đạo hồng sắc đao khí lóe lên mà ra. Hóa thành một con hình thể to lớn xích sắc cự hổ. Huyết bồn đại khẩu mở ra. Vọt lên cao khoảng một trượng. Nhào về phía Thanh Hoa Mãng. Xích sắc cự hổ tốc độ cực nhanh. Rất nhanh liền đến Thanh Hoa Mãng trước mặt. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn một cái vào Thanh Hoa Mãng đầu. Cắn đứt mấy viên lân phiến. Bất quá chưa từng thấy máu. Thanh Hoa Mãng trong mắt biến thành huyết hồng sắc. Phun ra một mảng lớn thanh sắc phong nhận. Đem xích sắc cự hổ đánh chúng vỡ nát. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Một cái hình thể to lớn bạch sắc giao long bay nhào mà đến. Há mồm phun ra một đạo cột sáng màu trắng. Lóe lên liền biến mất đánh vào Thanh Hoa Mãng chỗ cổ. Hóa thành nhất tầng thật dày tầng băng. Triệu Vô Cực tế ra bên hông hồ lô màu đỏ. Một đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Mấy chục thanh hồng sắc phi đao bắn ra. Thẳng đến Thanh Hoa Mãng mà đi. Hắn trong mắt tàn khốc lóe lên. Trong tay trường đao màu đỏ quang mang vừa tăng. Hướng phía Thanh Hoa Mãng hư không vừa bổ. Hồng quang lóe lên. Một đạo hơn 20 trượng dài hồng sắc đao khí quét sạch mà ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào Thanh Hoa Mãng trên thân. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Nhiều tấm vảy từ Thanh Hoa Mãng trên thân rụng xuống. Mơ hồ có thể thấy được dòng máu đỏ sẫm. Bốn cái nhị giai khô lỗi thú cũng vọt tới Thanh Hoa Mãng bên người. Điên cuồng công kích Thanh Hoa Mãng. Song quyền nan địch tứ thủ. Đầu này Thanh Hoa Mãng bất quá là một cái phổ thông nhị giai thượng phẩm yêu thú. Căn bản không phải Vương Trường Sinh hai người đối thủ. Mấy chục thanh hồng sắc phi đao không ngừng chém vào tại Thanh Hoa Mãng trên lưng. Từng mai vảy màu xanh lần lượt từ Thanh Hoa Mãng trên thân rớt xuống. Máu me đầm đìa, Thanh Hoa Mãng ý thức được không ổn. Mở ra phun ra một mảng lớn chất lỏng màu xanh. Đánh vào một con cự hạt khôi lỗi thú trên thân. Lập tức bốc lên trận trận khói xanh. Cự hạt khôi lỗi thú hành động trở nên chậm chạp. Thanh Hoa Mãng phun ra một mảng lớn thanh sắc phong nhận. Đem cái này cự hạt khôi lỗi thú đánh chúng vỡ nát. Thô to phần đuôi lúc la lúc lắc. Hai con nhện khôi lỗi thú lần lượt bay rớt ra ngoài. Nhân cơ hội này, nó nhanh chóng dọc theo đường về chạy đi. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm. Bạch sắc giao long từ trên trời giáng xuống. Thân thể cao lớn đặt ở Thanh Hoa Mãng trên thân. Thanh Hoa Mãng phát ra một tiếng bi thống tiếng kêu thảm thiết. Nửa người trên uốn qua uốn lại. Đuôi cũng vung vẩy không ngừng. Triệu Vô Cực trong tay trường đao màu đỏ quang mang tăng vọt. Hướng phía Thanh Hoa Mãng hư không vừa bổ. Một đạo cao vài trượng hồng sắc trường hồng bắn ra. Lóe lên liền biến mất bổ vào Thanh Hoa Mãng trên thân. Bổ ra một đao kia về sau. Sắc mặt của hắn yếu ớt xuống tới. Hiển nhiên hao phí không ít pháp lực. Vết thương chồng chất Thanh Hoa Mãng lực phòng ngự đã sớm không lớn bằng lúc trước. Tự nhiên không chặn được Triệu Vô Cực một kích này. Một tiếng hét thảm. Hồng sắc trường hồng đem Thanh Hoa Mãng đầu chém xuống một cái. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một bên khác, Vương Trường Phong liên thủ với Tiêu Thiên Chính. Không ngừng phóng thích pháp thuật công kích Thanh Ngư Thiền. Thanh Ngư Thiền bằng vào linh hoạt thân hình. Không ngừng tránh né hai người bọn họ công kích. Quảng cáo, giải quyết Thanh Hoa Mãng về sau. Vương Trường Sinh cùng Triệu Vô Cực rảnh tay đối phó Thanh Ngư Thiền. Thanh Ngư Thiền thấy tình thế không ổn. Phân tán mà chạy. Tốc độ cực nhanh. Hai cái Thanh Ngư Thiền bị sát. Cái khác Thanh Ngư Thiền thì trốn vào sâu trong rừng trúc. Không thấy bóng dáng, Trần Vũ Hàm triệt tiêu phòng ngự. 5 người phân công, hoặc xử lý yêu thú vật liệu, hoặc ngắt lấy Thanh Ngọc Chi. Vương Trường Sinh phía trước cùng Triệu Vô Cực 3 người nói qua. Săn giết nhị giai yêu thú tinh hồn, đều thuộc về hắn hết thảy. Nhị giai yêu thú tinh hồn về Vương Trường Sinh hết thảy. Vương Trường Phong phân ra một viên nhị giai yêu đan. Những tài liệu khác tựu về Triệu Vô Cực 3 người hết thảy. Lần này phiền toái, Liệp Linh Khuyển chết rồi. Chúng ta muốn tìm kiếm linh dược cùng yêu thú, chỉ có thể mò mẫm quay. Tiêu Thiên Chính thu hồi Liệp Linh Khuyển thi thể, có phần tiếc hận nói. Mò mẫm quay tựu mò mẫm quay. Chỉ cần không đụng tới quần cư yêu thú, chúng ta 5 người liên thủ, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Triệu Vô Cực mỉm cười, xem thường nói. Vương Trường Sinh do dự một chút, cười nói ra, ta thuần dưỡng một con nhị giai trung phẩm song đồng thử. Nó am hiểu tìm kiếm linh dược, có nó hỗ trợ, chúng ta cũng không cần loạn truyền. Bất quá luận tốc độ, nó có thể không sánh bằng Liệp Linh Khuyển. Ở trong dãy núi mò mẫm quay, kia là lãng phí thời gian. Hắn vỗ linh thú đại, song đồng thử thò đầu ra, nhìn chung quanh. Đen bóng trong mắt chuyển động không thôi. Song đồng thử, ta trước kia cũng thuần dưỡng một con song đồng thử. Đáng tiếc còn không có dài đến nhị giai tựu chết tại nhị giai yêu thú miệng trong. Song đồng thử tốc độ xác thực so ra kém Liệp Linh Khuyển. Bất quá dùng để tìm linh dược vẫn là không có vấn đề. Trần Vũ Hàm có phần ngoài ý muốn. Vừa cười vừa nói. Lấy săn giết yêu thú mà sống đoàn thể, đều sẽ có nhân chăn nuôi tìm kiếm linh dược linh thú. Song đồng thử tự nhiên cũng có nhân thuần dưỡng. Bất quá linh thử tiến giai so cái khác linh thú muốn khó một chút. Cố gắng bồi dưỡng đến nhị giai, rất dễ dàng chết tại nhị giai yêu thú trên tay. Mà lại song đồng thử ngoại trừ tìm kiếm linh dược, đấu pháp thời điểm giúp không được gì. Bởi vậy, chăn nuôi song đồng thử tu tiên giả cũng không nhiều. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.